Kình Thiên Kiếm Đế, chương 415, Ma Đạo Võ Hồn, Ly Hỏa Chi Tinh, thứ 47 càng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tề Vương Phủ, lúc này ngoài cửa mặc dù không có tên lính gác nhưng một cổ trang trọng xâm nghiêm chi khí đủ lệnh một ít hạng người xấu toàn thân sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt hơn 50 vạn cấm quân đem Tề Vương Phủ vây chật như nêm cối, liền con chim cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Trưởng công chúa cùng Lâm Bạch cùng đi qua đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa điện hạ, Tề Vương Phủ bên trong có 10 vạn Tề gia quân trấn thủ, lại bên trong có đại lượng pháp trận cơ quan, chúng ta là hay không muốn xông vào đi. Một cái đô úy đã chạy tới đối Lâm Bạch cùng trưởng công chúa nói rằng. Chuẩn bị cường công, trưởng công chúa nhàn nhạt gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần, Đại Nguyệt quốc rút quân tin tức sợ rằng Tề Vương gia đã sớm thu được, tất nhiên Tề Vương gia không có chạy, vậy hắn chắc là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Không cần cường công, hắn đoán chừng là đang chờ ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nhạt, ta vào, trưởng công chúa lo lắng nói rằng, Lâm Bạch không nên mạo hiểm, chúng ta trực tiếp cường công cầm xuống Tề Vương phủ là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nói rằng, nếu như cường công lời nói, chúng ta mặc dù có thể cầm xuống Tề Vương phủ thế nhưng thương vong nhất định cũng là rất thảm trọng, nam cảnh máu, đã lưu rất nhiều, có thể thiếu lưu một chút liền ít đi một chút a, yên tâm, ta không có việc gì tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đối trưởng công chúa nói rằng, trưởng công chúa gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mỉm cười, thả người nhảy lên, phía sau hai màu tím đen cánh triển khai, nhảy vào Tề Vương phủ bên trong. Tề Vương phủ bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều cho ta bảo vệ tốt, lên tinh thần đến, các loại, chờ, Tề Vương phủ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, các ngươi đều có thể thăng quan tiến tước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thủy tại Tề Vương phủ bên trong không ngừng an bài nhân thủ, trấn thủ tại các đại yếu điểm. Tề Vương phủ hậu viện trong hồ trong đình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Vương gia mặt không chút thay đổi cho mình pha một bầu trà, vẻ mặt âm trầm, không nói được một lời, trong đôi mắt mang theo nồng nặc tử tịch chi khí. Cha, người yên tâm đi, ta đã an bài xong đủ quá nhiều nhân thủ, coi như hoàng thất muốn cường công, bọn hắn cũng phải trả xuất huyết đại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thụy đi tới Tề Vương gia bên người, tàn bạo nói rằng. Tề Vương gia nhàn nhạt lắc đầu. Ta Tề Vương phủ 10 vạn đại quân, có thể địch hoàng thất 100 vạn đại quân, nhưng lại đỡ không được một cái biết bay võ giả, cũng đỡ không được một thanh vô địch thiên hạ kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoát, đột nhiên lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo hai màu tím đen ánh sáng từ Tề Vương phủ ở ngoài trực tiếp bắn vào trong hồ trong đình. Người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thụy quá sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thụy hô, không cần, Thụy Nhi, góc truyện audio.com, Tề Vương gia nhàn nhạt lắc đầu nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch phò mã ra, đã lâu không gặp, Tề Vương gia nhìn lấy trong hồ đình lối vào, mặt không chút thay đổi nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai màu tím đen quang mang rơi xuống đất hóa thành một bóng người, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Là ngươi, Lâm Bạch để mạng lại. Tề Thụy nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện, nhất thời cuồng nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải Lâm Bạch hắn Tề Thụy sẽ không ở Triều Dương cung bên trong ném lớn như vậy khuôn mặt. Nếu không phải Lâm Bạch Tề Vương phủ bảo vệ thế tử ra địa lao sẽ không bị phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải Lâm Bạch lần này cùng Đại Nguyệt quốc liên minh kế hoạch cũng sẽ không thất bại. Đây hết thảy đều là Lâm Bạch sống sờ sờ tại trong vòng một tháng đem một tòa đang thịnh vương phủ, đẩy về phía hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghẹn liếc mắt Tề Thụy, đi vào trong hồ đình, ngồi ở Tề Vương gia trước mặt nói rằng. Ta mơ hồ còn nhớ rõ, lúc đầu tại cuối năm vĩ tế bên trên nhìn thấy Tề Vương gia thời điểm, phong thần như ngọc tư thế hiên ngang, nhất phẩm quân sau khi uy áp cường đại đến để cho người ta khó có thể nhìn thẳng, ngay cả hoàng thất đều lịch thiệp ba phần. Tề Vương gia tự giễu cười cười, cuối cùng rồi sẽ là một đống đất vàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói, nhận thua đi Tề Vương gia, ngươi bây giờ chịu thua, còn có thể báo ngươi Tề Vương phủ một ít người vô tội sinh mệnh, nếu như chúng ta cường công tiến đến, Tề Vương phủ cũng sẽ bị san thành bình địa, liền một cọng cỏ đều không biết lưu lại. Tề Thụy lúc này hung thần ác sát nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Tới thì tới, lão tử sợ các ngươi sao? Cùng lắm cá chết lưới rách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chừng liếc mắt Tề Thụy, khinh thường cười lạnh một tiếng. Tề vương gia cười ha ha. Phò mã gia a, ta thực sự là coi khinh ngươi, Đại Nguyệt quốc trong hoàng thành, từ thủ vệ xâm nghiêm trong hoàng cung, tại Đại Nguyệt quốc hoàng đế mí mắt dưới đất đem Vân Phi bắt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra hoàng cung về sau, ngươi lại lấy lực một người đánh tan mấy vạn Nguyệt thần quân đoàn. Một kiếm kém chút đem Đại Nguyệt quốc hoàng thành chém thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cỡ nào làm người ta ước ao thực lực a, dù cho là bình thường thần đan cảnh, sợ rằng đều làm không được ngươi chuyện như vậy a, Tề vương gia cười nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói rằng, cái này còn phải cảm ơn Tề vương gia, nếu không phải là Tề vương gia tại đế đô chặn đứng trưởng công chúa sở hữu cầu viện, chúng ta làm sao có thể tại nam cảnh bị ép vào tuyệt cảnh, ta há có thể sẽ làm ra dùng một cái nữ nhân tới áp chế nhân sự tình. Tề vương gia lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch ngươi là một cái võ giả, mà ta là một người lính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ một cái võ giả góc độ mà nói, ngươi làm như vậy thật là có bội võ đạo đạo nghĩa. Nhưng từ một người lính góc độ mà nói, có thể đánh thắng một trận quốc chiến thắng lợi, chúng ta hội không từ thủ đoạn, đừng nói là dùng nữ nhân áp chế, chỉ cần có thể thắng, đào mộ đào thi tàn sát đứa bé, chúng ta giống nhau sẽ làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề vương gia lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch thản nhiên nói, ta là một cái võ giả, ta cũng không phải là một người lính. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề vương gia mỉm cười gật đầu. Lâm Bạch, ta thừa nhận là ta mệnh lệnh chiến ưng mở ra Nam Ninh quan cửa thành, ta cũng thừa nhận là ta tại đế đô chặn đứng sở hữu trưởng công chúa phái tới cầu viện sứ giả, nhưng tất cả những thứ này đều là một mình ta gây nên. Ta hy vọng phò mã gia có thể mở một mặt lưới, có thể liên lụy cửu tộc, nhưng xin lưu khuyển từ một mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói tới chỗ này thời điểm Tề vương gia nhảy lên một cái, một chưởng bắn trúng Tề Thụy phần bụng. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Thụy ở trong chớp mắt bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Đan điền ta, phụ thân, ngươi hủy đan điền ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thụy té trên mặt đất khó có thể tin nhìn lấy Tề vương gia. Tề vương gia cư nhiên chủ động xuất thủ phế Tề Thụy. Có một con vịt xòe ra hai cái này khiến Lâm Bạch cảm thấy một tia kinh ngạc, đồng thời cũng có một tia kinh hồn táng đảm. Tề vương gia không hổ là một đời kiêu hùng a, khi ra tay, liền đối con trai mình đều ác như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề vương gia nói rằng, ta đã đưa hắn phế, ngươi có thể yên tâm hắn sẽ không đối thần võ quốc tạo thành bất cứ uy hiếp gì, có thể hay không xem ở ta đã từng cũng vì thần võ quốc Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống vô số công lao hiền hách phân thượng, vòng qua Tề Thụy một mạng. Tề vương gia, có thể hiện tại rất nhiều người chỉ biết là hắn là một cái quyền khuynh triều dã nhất phẩm quân sau khi... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng rất nhiều mọi người quên, Tề vương gia 9 tuổi liền ra chiến trường, 15 tuổi phong đô úy, 16 làm tướng quân, 18 tuổi cắt đất phong vương, một thân chiến tích vô song, quân công dầu dĩ, Nam Chinh Bắc Chiến vì thần võ quốc khai cương thác thổ. Cũng chính bởi vì vậy Tề vương gia mới có thể mang ra ngoài như vậy dũng mãnh Tề gia quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch yên lặng gật đầu, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không giết Tề Thủy. Tề vương gia mỉm cười nói, đa tạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đến, mang tiểu vương gia đi. Tề vương gia nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cha ta không đi a, Tề Thụy chật vật kêu khóc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đột nhiên có một đám hắc y nhân xông tới, đem Tề Thụy kéo liền ly khai Tề vương phủ. Tề vương gia nâng chung trà lên, lại cùng một hơi thở, nói rằng. Lâm Bạch, cảm ơn ngươi có thể thả Tề Thụy một mạng, vì báo đáp ngươi ta có thể trả lời ngươi mấy vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói, ta có vẻ như không có gì tốt hỏi. Tề vương gia cười nói, không có sao, bản vương sống tiếp cận hơn 130 năm, biết được sự tình so với ngươi nhiều hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người Linh Kiếm Tông che giấu, Thương Hải Vân Thiên Cung che giấu, Liệt Hỏa Cung che giấu, Vô Phong Môn che giấu, Thừa Tướng Từ Gia che giấu, ta đều biết rõ, không ít. Lâm Bạch cười nói, Tề vương gia đã như vậy nói, vậy ta đến là có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta từng tại cuối năm vĩ tế bên trên gặp qua một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim võ giả, người này một thân hỏa diễm lực lượng, quả thực kinh thiên động địa. Còn không đợi Lâm Bạch nói xong, Tề vương gia liền cười hồi đáp nói. Ma đạo võ hồn, ly hỏa chi tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Góc truyện audio.com. Cách chương.